Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Thái độ chuyển biến, một chỗ đường đi, Giả Niệm mang theo Lỗ Túc cùng Lưu Diệp hai người đi chậm rãi. Hai vị quân sư đối với chuyện này nhưng còn có cái gì lo nghĩ? Giả Niệm dẫm tại trên mặt tuyết, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió mát hỏi đến. Lỗ Túc cùng Lưu Diệp hai người hồi tưởng dọc theo con đường này kiến thức. Riêng phần mình sa vào đến trong trầm tư. Nửa ngày sau đó, Lỗ Túc chậm rãi mở miệng. Nếu như Thẩm Xuyên danh hạ cửa hàng đem công trái làm tiền. Thế nhưng là những này công trái lại không thể đến những địa phương khác đổi thành hàng hóa. Sẽ hay không gặp phải nguy hiểm to lớn. Hắn có thể đem những này công trái cầm tới phủ thái thú hối đoái thành tiền tài, đã có thể trực tiếp hối đoái thành tiền tài. Cái kia cùng bách tính hối đoái có cái gì khác nhau? Khác nhau chỗ rất lớn, nguyện rửa tai lắng nghe tỉ như nói một năm chi tiêu là 5.000 tiền. Thu nhập là 1.000 ô tiền. Như vậy bọn hắn sẽ tích trữ đến 5.000 tiền. Số tiền này đổi thành công trái. Thì tương đương với 5.000 tiền đặt ở phủ thái thú trong, Giả Niệm nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó tiếp tục nói đi xuống. Một người tích trữ tới tiền có lẽ không có ý nghĩa. Có thể cái này lại có 10 vạn người. Bọn hắn tiết kiệm tiền đầy đủ chúng ta đi làm một chút muốn làm nhưng lại không có tiền làm sự. Tình, kể từ đó chúng ta thu lợi, bách tính thu lợi. Chẳng phải là tất cả đều vui vẻ tiết kiệm tiền. Lưu Diệp lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nguyên lai chúa công ngay từ đầu liền không có đem ánh mắt chăm chú vào bốn họ hào tộc trên thân. Mà là toàn bộ quận trên dưới hơn 100 vạn trăm họ trong túi, lực lượng một người nhỏ bé. Nhưng trăm vạn nhân chi lực lại có thể khiến người ta sợ hãi. Vì vậy đây mới là huy hoàng đại đạo, lấy công trái sung làm tiền tài lưu thông. Quả nhiên kỳ diệu, đây là tại lấy bách tính chi lực ngã bức hào tộc thuận theo đại thế, Lỗ Túc. Nhịn không được đến một tiếng cảm khái. Giả Niệm nghe hai người lời nói này. Trong lòng cười cười, bọn hắn đều là người thông minh. Suy một ra ba dễ như trở bàn tay. Không tất yếu tại cái đề tài này bên trên tốn nhiều môi lưỡi. Ngay tại phía trước nước miếng văng tung tóe Quách Đại Bàn nghe thấy tiếng bước chân. Theo bản năng nhìn sang, thấy là Giả Niệm không khỏi cười nở hoa, đã hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không hẳn là đem khế nhà cho ta? Cái gì khế nhà? Giả Niệm cố ý hồi phục, giống như thật đem chuyện kia đem quên đi đồng dạng. Lỗ Túc cùng Lưu Diệp nhìn xem hai người đồng thời nhìn nhau một chút. Quay người vãng lai lúc phương hướng đi đến. Ngươi chơi xấu ta làm sao ăn vạ? Đã nói xong trung tâm khu buôn bán một tòa phòng, ngay tại Văn Kỳ bên cạnh, nguyên lai là chuyện này. Dễ nói, vậy ngươi cũng nhanh chút cho ta, chờ 10 vạn công trái toàn bộ bán đi. Ngươi tìm Lỗ Túc cho ngươi khế nhà tốt, chúng ta một lời đã định. Quách Đại Bàn sợ Giả Niệm đổi ý. Vội vàng quyết định chuyện này, phí phủ trong thư phòng. Tiền thư cùng một tên nam tử đối lập ngồi trên mặt đất. Phí huynh, hôm nay sinh sự tình có chút quái dị, vì vậy bất đắc dĩ chỉ có thể đến tìm ngươi trao đổi một hai tiền đệ vì sao nói quái dị hai chữ. Mọi người đều biết phủ thái thú thiếu tiền, có thể thái thú cử động lại làm cho người nhìn không rõ. Ngươi là chỉ, buổi sáng thái thú triệu tập chúng ta tiến đến thương nghị sự vụ. Vốn cho rằng phải đại xuất huyết, nghĩ không ra thái thú vẻn vẹn chỉ là một câu hời hợt lời nói liền đem việc này cho xóa đi qua. Như thế nào hời hợt? Phủ thái thú sắp đi 10 vạn kim công trái. Nếu có ý mua sắm có thể tiến về trước quận thừa phủ tìm Lỗ quận thừa mua sắm, nhiều ít. 10 vạn kim, Phí Trấn hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên bị kinh hãi không rõ. Lỗ hồng không phải là hơn 4 vạn kim sao? Đây cũng là ta nhìn chỗ không rõ. Chẳng lẽ thái thú thật coi là có thể tại cái này khốn đốn dự trương quản? Có thể lấy được 10 vạn kim hay sao? Triệu phủ cùng Lý phủ là phản ứng gì? Chế diễu thôi, quả nhiên xem ra cái này thật vất vả dàn xếp lại dự trương quận lại muốn đại loạn phí chấn nhịn không được. Đến thở dài một tiếng, 10 vạn kim, đừng nói 10 vạn kim, liền xem như 4 vạn kim cũng không phải hiện tại dự trương quận có thể kiếm đi ra. Thái thú uốn cong thành thằng, đối với toàn bộ quận hơn 1 triệu nhân khẩu là họa không phải phúc. Thực tại không được chỉ có thể di chuyển vợ con, ly biệt quê hương tiến về trước cái khác quận sinh sống, đây là vạn bất đắc dĩ mà vì đó tiền. Thư cùng phí chấn hai người đồng thời thở dài, lấy trước mắt dự trương quận tình trạng đến xem, một khi phủ thái thú bên trong tiền tài hao hết, như vậy rất nhiều chuyện đều sắp hết dừng, đến lúc đó bách tính không có công việc, cũng sẽ không có thu nhập. Một khi xa vào đến cơ hàn khốn khổ bên trong, như vậy toàn bộ dự trương quận tất nhiên sẽ bạo động. Không đợi Dư Hãn trong thành Sơn Việt đánh tới dự trương liền đã loạn. Làm bản địa hào tộc, cũng sẽ là loạn dân đánh cái thứ nhất địa phương, bởi vì nơi này có tiền tài cùng lương thực, tại sao là 10 vạn kim, coi như hai chúng ta phủ dốc hết tất cả cũng vô pháp bổ khuyết tạo hóa trêu ngươi. Đây chính là hiện tại thế đạo tiền thư hơi buồn khổ nói. Rời đi dự trương quận tiền thị vẫn là hiện tại tiền thị sao? Hào tộc bài ngoại, như thế nào một câu nói bừa, phanh phanh phanh tiếng đập cửa ở bên ngoài vang lên, ngay sau đó chính là Phí Hằng thanh âm ni, phụ thân. Thế thúc, Hải Nhi có việc bẩm báo, vào đi, vâng, cửa bị mở ra. Phí Hằng từ bên ngoài sải bước đi đi vào. Hàn khí cuốn tới, ba người đồng thời đem quần áo quấn chặt lấy mấy phần. Nôn nôn nóng nóng còn thể thống gì? Cũng không phải là hài nhi xúc động mà là việc này trọng đại. Nhất định phải lập tức cáo chi phụ thân, nói đi. Đến cùng là chuyện gì? Mời phụ thân đem gia tài đều lấy ra mua sắm công trái. Nếu là trễ một phần tất nhiên sẽ hối hận thì đã muộn, vì sao? Phí Chấn lập tức liền từ trên bàn tiệc đứng lên, hai mắt trong lộ ra thần sắc kinh ngạc, nếu không phải biết mình đứa con trai này từ nhỏ thông minh sẽ không nói chút nói bừa. Lúc này không thiếu được liền là một bữa trách phạt, tất cả gia tài mấy chữ này, há có thể lung tung nói ra, thái thú cũng không phải là không có căn cơ người, cái này một tháng từ Xương Hà Chấn lục tục di chuyển 10 vạn nhân khẩu. Đồng thời những người này tận duy thái thú chi mệnh là từ. Chúng ta vốn cho rằng mới xây trung tâm khu buôn bán chỉ là một chỗ không người chỗ cư trú. Nhưng mà lại quên cái này 10 vạn Xương Hà Chấn bách tính. Bây giờ phòng ốc giá cả rẻ tiền, có thể dùng công trái mua sắm nếu là chúng ta trước mua sắm công trái. Tại dùng công trái mua sắm còn chưa tu kiến hoàn thành phòng ở. 10 vạn người vào ở sau đó giá phòng chắc chắn sẽ phóng đại. Lúc đó mặc kệ thái thú phải chăng thực hiện lời hứa. Phòng ở tay cũng không lo bán không được. Đối với chúng ta mà nói có kiếm lời không có lỗ vốn, đã như vậy vì sao không quy mô lớn mua sắm? Công trái, Phí Hằng ngữ khí kiên định hỏi Thamani tiền thư cùng Phí Chấn liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đồng thời từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ thần. Lúc này tiền thư mới phản ứng được, vì cái gì thái thú tại nói công trái một chuyện bên trên như thế hời hợt. Suýt nữa quên thái thú làm chủ dự trương quận thời điểm có thể trọn vẹn mang theo hơn vạn binh. Mã, sau lưng của hắn là mấy trăm ngàn nhân khẩu, cùng đếm mãi không hết tài phú khổng lồ, phủ thái thú thiếu tiền. Nhưng thái thú lại không nhất định thật thiếu tiền, việc này thật chứ, trọng đại như thế sự tình, hài nhi sao dám có nửa câu hư giả, Phí Hằng ngữ khí dồn dập nói, ngay sau đó lại nghĩ tới một việc, đối hai người thúc giục, Quách Đại bàn ngay tại du thuyết thái thú, lấy công trái sông chống đỡ công nhân tiền công, nếu như phụ thân cùng thế thúc đi chậm vậy cái này công trái còn lại nhiều ít coi như nói không rõ. Ràng, dù sao Xương Hà Trấn có 10 vạn nhân khẩu, trải phẳng xuống dưới cũng bất quá là một người một kim mà thôi, mặc kệ việc này thật giả như. Thế nào, tới trước quận thừa phủ tìm tòi hư thực Phí huynh lời ấy có lý. chúng ta cái này cùng nhau tiến đến, nói xong Tiền Thư cùng Phí Trấn hai người cùng nhau vội vã đi ra phía ngoài, hết chương.